Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2303, Thiên Đạo. Thiếu nữ này thân ảnh hiển hiện một sát na này, từng giờ từng phút thấy rõ ràng thiếu nữ này dung nhan thời điểm. Diệp Chân hô hấp đều triệt để ngừng lại, đợi hoàn toàn thấy rõ ràng thiếu nữ này dung nhan một sát na kia. Diệp Chân trong lòng đột ngột địa thứ đau một chút, nhưng sau đó liền dâng lên mọi loại ý nghĩ. Trước mắt thiếu nữ này, vô luận là thân hình vẫn là dung nhan, đều cùng Thải Y có mấy phần giống nhau, giữa lông mày cùng Thải Y thậm chí có 7 phần giống nhau. Bất quá, dưới tình huống bình thường, vô luận là thời gian trôi qua, còn là võ giả tu vi biến hóa lại hoặc là tu luyện đặc thù thần thông bí pháp, đều sẽ đối dung nhan có trình độ nhất định cải biến. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ có thể kết luận, trước mắt giữa lông mày cùng Thải Y có 7 phần giống nhau thiếu nữ, tuyệt không phải Thải Y. Một người trọng yếu nhất đặc thù, ngoại trừ diện mạo còn có khí chất khí tức, trước mắt thiếu nữ này vẻn vẹn thong dong nhan thần sắc bên trên, liền rõ ràng lấy một loại cao cao tại thượng, không cho người khác tiếp cận ý vị, liền phảng phất một đóa hoa hồng. Hoa rất xinh đẹp, nhưng ngắm hoa người đồng thời có thể nhìn thấy sắc bén hoa đâm, khiến cho người không dám đến gần. Mà lại, loại này cao cao tại thượng, trừ thiếu nữ này thực chất bên trong sang trọng một dạng, càng nhiều một dạng ngạo khí, tựa như là Trường Nhạc công chúa, tự có thiên hoàng quý trụ chi khí, nhưng loại này phát ra từ thực chất bên trong sang trọng, nhìn lấy lại làm cho người rất lợi hại dễ chịu. Trừ cái đó ra, cái này hoàng linh nhị công chúa giữa lông mày khóe miệng đều thoáng thu hẹp, tuy nhiên nhìn qua càng thêm diễm lệ, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vài phần cay nghiệt chi ý. Diệp thật không biết người khác nhìn lấy dạng này hoàng linh nhị công chúa cảm giác như thế nào, nhưng Diệp Chân có thể cảm giác không thoải mái, mà Thải căn bản không phải như vậy. Thải Y khí chất trong cũng mang có khiến người lẫm nhiên không dám đến gần khí chất cao quý, nhưng là Thải Y loại này lẫm nhiên lại không phải hoa hồng có gai, càng giống là cao sơn tuyết liên một dạng, mà lại ngũ quan tướng mạo càng xu hướng tại bình thản xinh đẹp, mà lại là để cho người ta nhìn lấy cảnh đẹp ý vui loại kia. Cho dù là giận dữ người gặp Thải Y, nộ khí cũng sẽ không duyên cớ giảm bớt 3 phần. Từ nơi này mấy điểm, Diệp Chân có thể kết luận, trước mắt cái này hoàng linh nhị công chúa tuyệt không phải Thải Y. Nhưng là Diệp Chân lúc này đã cơ có thể kết luận, Thải Y vô luận như thế nào đều nhất định cùng cái này hoàng linh nhị công chúa có quan hệ. Vô luận là tướng mạo dung nhan, vẫn là thiên phù ngũ sắc hồn quang, hai loại liền duy nhất mà nói, trên đời này trùng hợp khả năng rất lớn, nhưng là hai hạng đồng thời xuất hiện tại trên người một người, này trùng hợp khả năng liền cực nhỏ. Năm đó cái kia trực tiếp phá vỡ hư không hàng rào tiếp dẫn đi Thải Y người kia, cũng là nói muốn tiếp dẫn Thải Y trở về kỳ tộc. Lúc đó Diệp Chân cho rằng cái này tộc hàm nghĩa hẳn là gia tộc, Thải Y có thể là một gia tộc lớn nào đó hoặc là thế gia thất lạc ở bên ngoài cốt nhục. Hiện tại Diệp Chân lại là minh bạch, cái kia kinh khủng tồn tại, cái gọi là tiếp dẫn Thải Y trở về tộc, cái này tộc là chủng tộc, tộc loại chi ý. Theo tình huống bây giờ, Thải Y 89/10 cũng là thái cổ hoàng linh nhất tộc. Cái kia kinh khủng tồn tại cũng là tiếp dẫn Thải Y trở về hoàng linh nhất tộc. Bây giờ đã nhìn thấy hoàng linh nhất tộc người, như vậy Diệp Chân liền có mục tiêu, có thể nghĩ biện pháp từ hoàng linh nhất tộc nhân mã nơi này nghe ngóng Thải Y hạ lạc. Lùi một vạn bước nói, coi như Diệp thật vô pháp từ hoàng linh nhất tộc nhân mã nơi này thăm dò được Thải Y hạ lạc, Như vậy Diệp Chân cũng có tìm kiếm phương hướng. Hoàng Linh nhất tộc, coi như thái cổ Hoàng Linh nhất tộc lại bí ẩn. Cái này chư thiên vạn giới bên trong, chỉ cần có tin tức, chung quy sẽ tìm được. Mà bây giờ, Diệp Chân lo lắng nhất, lại là Thải Y, lo lắng Thải Y tại thái cổ Hoàng Linh nhất tộc tình cảnh. Lo lắng Thải Y tại thái cổ Hoàng Linh nhất tộc chúng qua có được hay không? Diệp Chân suy tư trong lòng vạn thiên thời khắc, tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp đã chậm rãi nghênh tiếp. Trịnh trọng hướng về phía Hoàng Linh nhị công chúa chắp tay một cái. Hiển nhiên, cái này Hoàng Linh nhị công chúa phân lượng, tại thứ hai đại quyền tế thông nạp trong lòng, có thể so cái gì Hoa Linh thánh tử muốn quý giá nhiều. Hai công chúa điện hạ, ngươi có biết năm đó ta Đại Chu cùng Hoàng Linh nhất tộc minh ước? Thứ hai đại quyền tế thông nạp nói ra, không đợi Hoàng Linh nhị công chúa nói chuyện, một bên Hoa Linh thánh tử trước hết thân thiết hướng về phía Hoàng Linh nhị công chúa chào hỏi một tiếng, Huy Anh, mấy năm không thấy, ngươi đây là lại xinh đẹp mấy phần. Sau đó, Hoa Linh thánh tử liền trực tiếp hướng về phía tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp nói. Ta nói tổ thần điện hạ thông cái gì lão quỷ? Người ngốc a, mình ước cái đồ chơi này, người thật sự cho rằng hiểu hiểu. Thánh tử nhớ được các ngươi Đại Chu có một cái thuật ngoại giao chi đạo trong thư tịch liền lời nói. Mình ước, từ lập xuống một khắc kia trở đi, nó tác dụng cũng là dùng để bị xé bỏ. Ngươi sẽ không thật ngây thơ một phần minh ước, có thể ước nhanh chúng ta cổ tộc mấy vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn a. Thứ hai đại quyền tế thông nạp khuôn mặt giây lát địa liền hắc. Ngươi minh ước, nhưng có các ngươi riêng phần mình thánh vương hoàng hậu thần hồn lạc ấn, các ngươi dễ dàng như vậy liền xé bỏ minh ước, liền không sợ các ngươi riêng phần mình thánh vương hoàng hậu lọt vào thiên đạo trả thù sao? Thiên đạo? Hoa Linh thánh tử dùng có phần mang theo mấy phần trò đùa ý vị ánh mắt chỉ bầu trời. Ngươi thật sự cho rằng nó có tác dụng? Các ngươi Đại Chu không phải thường nói, người tốt có hảo báo, người xấu có đến hỏng báo. Thế nhưng không gặp được các ngươi Đại Chu người tốt đạt được hảo báo, người xấu toàn bộ đạt được hỏng báo chết hết a. Này thiên đạo nếu thật là như vậy linh, như vậy có tác dụng, muốn luật pháp muốn quy củ làm cái gì? Muốn mấy vị kia đạo tổ làm cái gì? Thứ hai đại quyền tế thông nạp mắt lộ vẻ châm chọc. Hoa Linh thánh tử ngược lại là học ta hơi lớn Chu học vấn sao? Bất quá, tại ta Đại Chu, chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối không phải hội vắng mặt. Liền câu nói này đều chưa từng nghe qua. Hoa Linh thánh tử ngươi cái này học vấn làm không được nhà a. Nói đến đây, thứ hai đại quyền tế thông nạp đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Úp, đúng, là lão phu quên, ngươi một giới man di tạp chủng, có thể nào cho ta Đại Chu uyên bác học thức chi tinh hoa? Ngươi, trong chớp mắt, Hoa Linh thánh tử bị chửi đầy đỏ mặt lên, giữa cổ họng trên dưới run run, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng, kém một chút không có bị khí ngất đi. Chính suy nghĩ nhào nhào Diệp Chân cũng là ngốc, hắn làm sao không có phát hiện cái này thứ hai đại quyền tế thông nạp như thế ác miệng. Một giới man di tạp chủng, vô cùng đơn giản mấy chữ, lại đem Hoa Linh thánh tử thậm chí là thái cổ Hoa Linh nhất tộc mắng lấy cực hạn. Hoa Linh thánh tử khí nói không ra lời thời điểm, thứ hai đại quyền tế thông nạp vừa nhìn về phía Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Hai công chúa điện hạ, các ngươi Hoàng Linh nhất tộc khẳng định muốn tham dự vào lần này hồng thủy trong sao? Ta Đại Chu làm việc thói quen, mà các ngươi lại là rõ ràng. Vô biên sát khí đột ngột địa từ tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp trên thân dâng lên. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ngày sau ta Đại Chu thẳng qua cửa ải này, lần nữa giết vào Hoàng Linh giới, các ngươi có thể không nên hối hận. Nghe được, lần nữa, hai chữ, Diệp Chân nhất thời có chút hiểu được. Cảm tình cái này thái cổ Hoa Linh nhất tộc cùng thái cổ Hoàng Linh nhất tộc tham chiến cũng là có nguyên nhân. Trước đó, Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ đã từng huyết tẩy qua Hoa Linh giới cùng Hoàng Linh giới. Đương nhiên, khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Bất quá, lấy Diệp Chân hôm nay nhìn thấy thái cổ Hoa Linh nhất tộc cùng thái cổ Hoàng Linh nhất tộc cường đại, năm đó Tổ Thần Điện Hạ lại có thể huyết tẩy cái này lưỡng giới, làm cho cái này thái cổ Hoa Linh nhất tộc Thánh Vương cùng thái cổ Hoàng Linh nhất tộc Hoàng Hậu ký minh ước, năm đó Tổ Thần Điện Hạ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn nửa ngày bộ phim Hoàng Linh nhị công chúa, Khương Huy Anh khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, yêu kiều cười nói, không hối hận đấy, lúc đến ta gia tộc trưởng chỉ cấp ta nói câu nào, nói là chúng ta rời đi Hồng Hoang đại lục quá lâu, cũng là nên trở lại thăm một chút. Lời vừa nói ra, Tổ Thần Điện Hạ thứ hai đại quyền tế Thông Nạp sắc mặt đột ngột địa biến đổi. Oán hận nói, tốt, rất tốt, chỉ muốn tương lai các ngươi không hối hận. Làm sao lại thế? Ta gia tộc trưởng nói, chúng ta là thời điểm đi ra Hoàng Linh giới cái này tiểu địa phương. Dù sao, chúng ta Hoàng Linh nhất tộc cũng đã từng là Hồng Hoang đại lục chủ nhân. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói ra, không sai, chúng ta đều đã từng là Hồng Hoang đại lục người khống chế. Dựa vào cái gì cái này Hồng Hoang đại lục một mực để cho các ngươi chiếm cứ? Thở ra hơi, Hoa Linh thánh tử nói ra, nhiều lời vô ích. Hoàng Linh nhị công chúa mắt phượng nhất chuyển, nhìn về phía Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật, hai thái tử điện hạ, tiến công đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,